dưới trăng xem hoa, dưới đèn ngắm mỹ nhân, có một tư vị khác. Em là hoa dưới ánh trăng, hay là mỹ nhân dưới đèn, hả? Ninh Yên Nhiên vịn cổ anh, hừ nhẹ một tiếng, em chẳng lẽ không phải tiểu bảo bối của anh? Xin lỗi, những lời buồn nôn như thế, Giang Đông tạm thời vẫn không thể nói thành lời. Anh quay đầu, âm thầm cười một tiếng, hai vai run rẩy không ngừng. Ninh Yên Nhiên lăn từ trong chăn ra áp vào trán anh, không cam lòng nhìn anh, hai mắt mở lớn, trong mắt là hình ảnh đảo ngược khuôn mặt anh nói đi, em chẳng lẽ còn không thể trở thành tiểu bảo bối của anh? Giang Đông bất dĩ thở dài, em là tổ tông của anh. Ninh Yên Nhiên nghĩ, không hài lòng lắm, nghe có phải có chút già hay không? Có chút giống như trâu già gặm cỏ non, ai ăn ai, Giang Đông nhíu mày, con ngươi sắc nhọn dường như có thể xé mở quần áo của cô để thấy rõ bản chất. Ninh Yên Nhiên lập tức ôm chặt chăn, nhìn bộ dáng cảnh giác của cô, Giang Đông kéo khóe môi, tay phải nâng lên, bóp bóp mũi của cô. Yên tâm, hôm nay không động vào em, vì để cho cô an tâm ngủ, không muốn tùy tiện để xe lửa chạy trong đầu, Giang Đông lý trí kéo ra khoảng cách giữa hai người, ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt anh tuấn của anh như vậy thật làm cho lòng người dịu lại. Cùng nhau ngủ, đừng cho anh cơ hội tùy ý làm bậy. Giang Đông khẽ nói, ngủ đi, nếu không ngủ sẽ có quầng thâm mắt. Những lời này chọc trúng tử huyệt của Ninh Yên Nhiên, cô nhanh chóng chui vào chăn, nhắm mắt lại, bắt đầu đếm một chút. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, 11 cái đầu tiểu Giang Đông, 12 cái đầu tiểu Giang Đông, 13. Gocchuyenaudio.com, cái đầu tiểu Giang Đông, đếm cừu đến một nửa bắt đầu đếm anh cũng được nhưng... Đầu, đội trưởng Giang tính giác nhạy bén quyết đoán đưa ra chất vấn, học đếm như thế nào? Đầu, trong số học tiếng Trung là khoảng chừng, Ninh Yên Nhiên do dự một chút nhỏ giọng hỏi, chỉ, mỗi một, Giang Đông trầm ngâm trong khoảnh khắc còn là cái nữa. Ninh Yên Nhiên nằm trên giường lập tức cười cong mắt, đã nhiều năm như vậy, trêu chọc anh vẫn thật thú vị. Nhưng em cảm thấy vẫn là đầu dễ nghe, Ninh Yên Nhiên phát ra thanh âm kháng nghị, rất tốt, vậy em hẳn đã chuẩn bị tốt cho việc bị nhốt vào phòng tối rồi nhỉ. Đội trưởng Giang cay nghiệt chém đinh chặt sắt nói. Ninh Yên Nhiên, người này dường như mạch máu sinh ra không giống chúng ta. Ninh Yên Nhiên ôm chăn, rầm rì hai tiếng, nhắm mắt lại, được rồi, em ngủ. Trong bóng tối, Giang Đông ngồi bên giường hơn nửa tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cô cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Cô thật dễ nhìn, sinh thời 30 năm anh đã gặp qua không ít người, có người tốt, người xấu, người tầm thường. Không có một ai có thể so được với cô. Đã quá nửa đêm về sáng, trong hành lang đã không còn bất kỳ thanh âm gì, Giang Đông chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng đêm âm u ngoài cửa sổ nhịn không được lộ ra một nụ cười mỉm. Thứ anh muốn không nhiều, mà cô là thứ châu báu anh đã từng đánh mất tìm lại được. Anh có cảm giác mình giống như là chú rồng lớn trấn giữ núi châu báu, một bước cũng không nỡ rời đi. Sắc trời từ từ sáng lên, Ninh Yên Nhiên thật hiếm khi dậy sớm, đứng lại phía sau anh, lặng lẽ dán lên, hai tay ôm lấy hông anh. Một đêm không ngủ, Giang Đông ừ một tiếng, sao không ngủ thêm một chút nữa? Bây giờ mới hơn 4 giờ, cách thời gian rời giường bình thường của cô mấy tiếng nữa, hoàn toàn có thể ngủ tiếp một chút. Ninh Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, không ngủ được, cô tạm dừng trong khoảnh khắc âm thanh ngọt ngào, em nghĩ muốn ở cùng anh. Quá sớm, lại ngủ thêm một lát, Giang Đông vỗ mờ u bàn tay cô, đem người ôm lấy quay lại trên giường dỗ tiếng nói trầm thấp mang theo tiếng cười, ngoan ngoãn ngủ. Ninh Yên Nhiên hai mắt buồn ngủ mông lung hướng vào ngực anh chui, trong lòng còn đang liên tiếp nói thầm. Dùng loại thanh âm này dỗ người cũng thật phạm quy, không phải anh ghét nhất người ngủ nướng à, cô nhỏ giọng nhắc nhở, đó là người khác, Giang Đông dùng bàn tay che mắt cô, đây là em. Ninh Yên Nhiên ngáp một cái, trong mắt hơi nước càng dày, cô sờ soạng đầu giường một lúc lâu, cuối cùng lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian, 4 giờ 15, anh cũng nằm một lúc đi. Cô cầm lấy ngón trỏ của anh, nhẹ nhàng vẫy hai cái coi như anh chiều em. Giang Đông trầm mặc trong khoảnh khắc nằm xuống bên cạnh cô, đắp kín chăn, nhắm mắt dưỡng thần, bất giác liền ngủ. Đêm qua lăn lại quá lâu, hai người ngủ rất sâu, một giấc ngủ thẳng tới 9 giờ. Ở sát vách Giang Tây là người đầu tiên tỉnh lại, nhìn hai người còn lại nằm lung tung trên giường, vô ý thức cần lấy quần áo nhảy xuống sàn, tuyệt đối không cùng hai con ma men này làm bạn. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ tướng ngủ một người so với một người càng độc đáo, may mà không có người sau khi say rượu gây rối đều im lặng ngủ một đêm, ngoài việc có chút đau đầu thì không có trở ngại gì lớn. Vấn đề duy nhất chính là anh trai anh chạy đi đâu? Vấn đề này, Giang, gocchuyenaudio.com, tây trăm mối nghi ngờ không giải được.